Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn trả lời vấn đề của nàng. Thật vậy chăng? Ngay cả em cũng thấy chính mình giống như máu lạnh. Biết rõ có người mẹ muốn giết chết một tiểu sinh mệnh vô tội. Em đã không can ngăn, còn không cho anh đi can cô ta. Em làm sao mà biết anh nghĩ đi ngăn cản cô ta? Hắn trầm mặc một chút tò mò hỏi. Cá tính của anh em còn không biết hay sao? Âu Lệ Nghi thân thủ bật cái đèn đầu giường, hai người cùng nhau ngồi dậy. Cho nên em mới có thể không cho anh đi. Hắn xoay người đối mặt nàng, biểu tình có chút đăm chiêu. Sao rốt cuộc hiểu được, nhìn nàng nói. Đến lượt Bạch Tiệp Ngọc không hiểu rõ. Có ý tứ gì? Bởi vì em hiểu anh, biết anh nhất định sẽ đi ngăn cản nàng ta phá thai. Hơn nữa vì để ngăn cản được, anh sẽ đáp ứng điều kiện nào đó. Em không muốn anh bị lừa, bị người khác lợi dụng, cho nên mới không cho anh đi. Hắn nhìn nàng nói. Bạch Tiệp Ngọc cắn nhẹ môi dưới. Hắn đem nàng nghĩ đến thật tốt như vậy, ngăn cản hắn không để người ngoài lợi dụng. Kỳ thật có một nửa nguyên nhân khác là vì chính nàng. Nói thực ra nàng tuyệt không muốn vì nữ nhân kia mà cùng hắn cạnh nhau, muốn làm hỏng tình cảm vợ chồng. Như là tâm của người đàn bà đó thật xấu, luôn vì nhược điểm người tốt của lão công nàng mà đối với hắn dây dưa không dứt, khiến nàng thật sự không thể nhịn được nữa mới có thể nhận tâm tuyệt tình, không nhìn tiểu sinh mệnh vô tội ấy. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nàng cũng không phải hoàn toàn suy nghĩ cho hắn mới làm vậy. Bất quá nàng sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế là được. Anh thật sự đáp ứng yêu cầu gì sao? Nàng tò mò hỏi. Anh sợ. Âu Lệ Nghi trầm mặc một chút mới thành thật đối với lão bà nói. Cho nên anh mới đến công ty đi đón em. Hy vọng em có thể cùng anh đi. Nguyên lai là thế. Bạch Tiệp Ngọc giúp cục hiểu được hắn vì sao biết rõ nàng sẽ tức giận, lại còn chui đầu vô lưới đến đón nàng. Kết quả không nghĩ tới em không cho anh đi. Em quả nhiên là đồ máu lạnh mà. Nàng thở dài tự giễu, đối với tiểu hài tử còn chưa hình thành kia tràn ngập áy náy. Âu Lệ Nghi đối với nàng lắc đầu, thân thủ đem nàng kéo vào trong vòng tay, làm cho nàng dựa trong ngực chính mình. Nếu muốn nói máu lạnh, nàng ta so với em máu lạnh còn hơn gấp trăm lần. Muốn phá bỏ sinh linh bé bỏng trong bụng mình, hắn ôm lão bà. Có lẽ nàng cũng không phải thật sự muốn phá thai, chỉ là mượn cớ để cho anh quay lại. Kỳ thật trên đường đi đón em, anh cũng luôn nghĩ tới chuyện này. Hắn thong thả để lộ suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy có hứng thú. Anh phân vân không biết trong lời nói của cô ta có mấy phần là thật. Còn có cô ta đầu cái điện thoại thương tâm muốn chết, sau cùng là thật hay là đang diễn? Anh vì sao lại nghĩ như vậy? Bạch Tiệp Ngọc rất tò mò, cảm thấy thích thú hỏi hắn. Bởi vì không có mấy người biết anh đổi số điện thoại, mà cô ta lại có thể tìm được. Sau đó gọi điện thoại khóc kể cô ta mang bầu, cùng với chuyện bạn trai lại muốn cô ta phá thai. Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy là lạ. Nếu cô ta chân chính khổ sở, sẽ không có biện pháp tìm mọi người hỏi số điện thoại của anh. Không sai, không sai. Nàng dùng sức vỗ vỗ tay. Nguyên lai anh cũng suy nghĩ sự tình, mà không phải hoàn toàn là người tốt, ngu ngốc nha. Âu Lệ Nghi bất đắc dĩ cười khổ một chút. Anh hiện tại hẳn đã biết, không phải em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Cũng không phải là tính lại nợ cũ hoặc ăn bậy dầm chua, mà là thật sự bụng dạ khó lường đi. Nàng dựa vào trong ngực lão công, cảm thấy chính mình không uổng làm người xấu. Hắn thật sâu thở dài, cảm thấy không có lời nào để nói. Nói lại, anh lúc trước rốt cuộc thích cô ta điểm nào nhất? Bạch Tiệp Ngọc thủy chung vẫn không nghĩ ra điểm này. Trước khi gặp nữ nhân này, nàng vẫn nghĩ đến đối phương là một bộ dạng quốc sắc thiên hương. Nếu không chính là khí chất xuất chúng hoặc là ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, mới có thể làm cho hắn vì cô ta mà ngu ngốc làm những việc không có đường lui. Kết quả thấy xong mới phát hiện nữ nhân kia căn bản bình thường vô cùng. Thường hoài nghi ánh mắt của hắn có phải hay không bị hỏng rồi. Nói thực ra anh cũng không biết. Lầu quỷ, em mới không tin. Là thật, anh lúc ấy không có duyên với phụ nữ, bên người chỉ có cô ta bộ dáng cũng không tệ lắm. Em cảm thấy bộ dạng cô ta cũng không tệ. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được xen mồm, cảm thấy bất khả tư nghị, còn có một chút khó chịu. Hàn thế nhưng cảm thấy bộ dạng của cô ta không tệ. Đối với một người mập mạp không được hoan nghênh như anh mà nói, đương nhiên không có khả năng đi mơ ước mỹ nữ giống như tinh quang lóe sáng như em. Cô ta xem như bộ dạng không tệ, hắn giải thích. Em có tinh quang lóe ra. Em là minh nguyệt trong bầu trời đêm, tinh quang cũng phải thua kém. Hắn còn thật sự hình dung nàng. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên ngẩng đầu hôn môi hắn một chút, vui mừng nghe hắn ca ngợi. Anh nói bên người chỉ có cô ta, sau đó đâu? Nàng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net